Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, tùy thời mà phát động. Một hồi hùng vĩ thánh uy phô thiên cái địa tràn lên. Cao vút trong mây ngọn núi bừng tỉnh trong nháy mắt bị đánh trầm một dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ải. Đỉnh núi trên lượn lờ rực rỡ tiên mang. Tiên hạc miểu thương khung, cảnh tượng thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Âm âm, to lớn lôi âm vang vọng thiên vũ, ngủ đông ở chỗ này sinh linh cũng vì đó kinh hãi. Trong con người lóe lên sắc bén tinh quang, mảnh này sơn hải trung tràn ngập thao thiên đại thế, điên cuồng dũng động thần uy, như muốn đem khung thương tê liệt. Phần cuối đường chân trời diễn dịch cảnh tượng càng thêm kinh người. Cái thế sát âm truyền ra, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản đỡ không được, khí tức trong người có chút hỗn loạn, trong lồng ngực tích huyết, làm cho người khó chịu dị thường. Mảnh này sơn hải trung đến tột cùng cất giấu vật gì? Mỗi bên đại tộc quần cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi đây diễn dịch cảnh tượng quá mức kinh người, người nào cũng không biết nơi đây chôn giấu vật gì. Muốn khai mở sao? Dị hủ mộc đồng tử hơi co lại, có sắc bén sát mang lóng lánh. Một màn này hắn được vô số năm, không nghĩ tới rốt cuộc phải thành công. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản bước tiến của hắn, nếu không thì là cùng toàn bộ dị thiên giáo là địch. Băng hoàng cung trong sinh khí dị thường nước cuộn trào, này cổ ý vị tựa như theo cửu thiên chi ngoại mà đến. Cái kia đạo vô tận khí huyết bắt đầu khởi động gian. Đem một ít cổ thụ chọc trời phá hủy. Lá rụng lá trá. Đến chỗ có thể thấy được tiêu điều cảnh tượng. Vừa dày vừa nặng thần uy dâng lên. Một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh thần tốc thối lui đến xa chỗ. Nơi đây cho dù có chư cường chí bảo, bọn họ cũng không có tranh đoạt năng lực. Trước không nói dị thiên giáo cùng biển chết địa cung cường đại. Vẻn vẹn là cái này nhất cổ cuồng bạo khí huyết ba động. Là có thể đem người chấn động thành huyết vụ. Hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bọn họ nhất định vì tánh mạng của mình suy nghĩ. Ông, phần cuối đường chân trời. Có mấy đạo sáng chói thụy hà dâng lên. Cường thịnh thiên địa hoa văn đang đan xen. Cái kia một phen cảnh tượng rất kinh người, uy hiếp hoàn vũ, thấy lần này cảnh tượng, biển chết địa cung tu sĩ đều trừng đại hai mắt, rất sợ hội bỏ qua tạo hóa xuất thế cảnh tượng, nơi đây tràn ngập sát phạt phi thường đáng sợ, như không cẩn thận ứng phó nói, có thể sẽ bị tập kích giết, còn những thứ kia tự dưng xông vào con kiến hôi, bọn họ vẫn chưa để trong lòng lên. Nếu là có người muốn đi tìm cái chết, thì sẽ tự tay tiễn một trong trình. Đan trưởng lão, nơi này thánh uy cuồng bố. Chúng ta có muốn hay không làm một ít ứng đối biện pháp? Dị hủ mộc đáy mắt lóe lên lo lắng thần sắc. Nơi này biến hóa càng ngày càng kinh người. Lấy bọn họ trước mắt năng lực. Thật đúng là không nhất định có thể đem bên trong tạo hóa lấy đi. Đan Trường Đình nghiêm túc nghĩ lược một phen về sau, nghiêm mặt nói, thế giới đạo cơ không cho sơ suất. Làm nhiều một điểm phòng bị biện pháp cũng không tệ. Tốc độ ngươi đi chuẩn bị, nhất định phải trước ở đám kia dị tộc sinh linh phía trước. Đem thế giới đạo cơ lấy đi, dị hủ mộc tự nhiên rất tinh tường thế giới đạo cơ tầm quan trọng. Bọn họ vì mưu đoạt thế giới đạo cơ. Đã tốn hao rất nhiều sinh lực, tình huống như vậy xuống, kiên quyết không cho phép xuất hiện chút nào sai lầm. Hắn vẫn chưa ở này dừng, thần tốc đi chuẩn bị ở sau. Thế giới đạo cơ đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Liền bọn họ đều không được tinh tường, dù sao vật ấy lai lịch kinh người. Vì đem nơi này thế giới đạo cơ cấp dưỡng sống, bọn họ cái này trăm vạn năm đến. Không biết trả giá nhiều thiếu vất vả cực nhọc, ngoại trừ những thứ kia dị tộc sinh linh bên ngoài. thiên giới bên trong còn muốn rất nhiều tông môn đại giáo đối với thế giới đạo cơ có lòng mơ ước. Bọn họ hiện tại có thể nói là hai mặt thụ địch. Hành sự muốn phá lệ, cẩn thận mới được. Mọi người thấy dị hủ mộc rời đi, chân mày thần tốc nhíu lại, trong lòng lóe lên một đạo nghi sắc. Bọn họ cũng không được tinh tường dị hủ mộc muốn làm gì. Nhưng cái chỗ này chôn giấu tạo hóa định thuộc vô địch. Coi như thật có nguy hiểm, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Dị hủ mộc chắc là đi chuẩn bị ở sau. Chúng ta đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lân Vương đồng tử hơi co lại, trong tròng mắt tinh quang chứa nồng. Hắn cảm giác nơi này số mệnh rất đáng sợ. Bên trong có dấu tạo hóa có thể là hắn đời này gặp qua tốt nhất. Nếu như bỏ qua, hắn sẽ hối hận cả đời. Xích Phong Thượng gật đầu. Dị thiên giáo nội tình tuy mạnh, nhưng lần này bọn họ làm chuẩn bị cũng có rất nhiều. Đều là dùng để đối phó Vân Hoàng. Hiện tại có kinh thế tạo hóa xuất trần. Một ngày xác định vật ấy so với Vân Hoàng càng đáng giá tiền. Vậy hắn nhóm sẽ đem đầu mâu ngã về phía. Mỗi bên đại tộc quần cường giả tâm lý đều có cách nghĩ. Bọn họ đang tính toán lấy như thế nào đem món đó bảo vật cướp đi. Cùng ngủ say chân long cướp đoạt bảo vật. Nói thật, bọn họ áp lực rất lớn. Một khi gặp phiền toái, sẽ cùng thế giới này cáo biệt. Công tử, dị thiên giáo, biển chết địa cung nhân vì đoạt nơi này thế giới đạo cơ. Thật đúng là trả giá giá không nhỏ. Tư Mã Trường Tiên chân mày cau lại. Đạo, bất quá, bọn họ muốn đem thế giới đạo cơ lấy đi. Sợ rằng không dễ dàng như vậy. Thế giới đạo cơ một ngày hiện. Không chỉ có mỗi bên đại tông giáo cường giả sẽ ra tay tranh đoạt. Sợ rằng ngay cả này dị tộc sinh linh đều sẽ xuất động. Thiên giới chung cất giấu nhiều thiếu dị. Tộc sinh linh, ai cũng không được tinh tường. Đây là một cái rất mạo hiểm biện pháp. Cũng chỉ có đám này lão đồ đạc dám làm. Đối với dị tộc có khắc sâu hiểu nàng. Phi thường tinh tường những sinh linh kia đáng sợ. Một ngày kinh động những thứ kia uống máu như mao sinh linh. Hậu hoạn vô cùng, thế giới đạo cơ quả thực không dễ dàng như vậy lấy đi. Bây giờ mỗi bên đại tộc quần sinh linh đều ngừng ở xa chỗ không chịu đi. Trong lòng bọn họ tính toán gì? Nói vậy ai cũng tinh tường. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, muốn cùng biển chết địa cung, dị thiên giáo tranh đoạt thế giới đạo cơ. Không phải ai đều có tư cách, trinh phạt một ngày khai mở, chắc chắn phần lớn sinh linh bị chém giết, chúng ta phải làm là đem thế giới đạo cơ lấy đi. Chớ nên quản sự tình, vậy cố gắng hết sức không nên đi quản, vô luận là dị thiên giáo, vẫn là chết hải địa cung, đều không phải là dễ đối phó, muốn lấy đi thế giới đạo cơ, chỉ có thể làm từng bước bố trí. Tư Mã Trường Tiên biết được thế giới đạo cơ xuất trần, đưa tới mầm tai vả có nhiều đáng sợ. Hiện nay nàng cũng không có lựa chọn khác. Tu Vi tuy chỉ có đại đế cảnh, nhưng nàng cũng nghĩ ra một phần lực. Sầm Bích Hà cùng Không Linh Tuệ không minh bạch thế giới đạo cơ tầm quan trọng. Nhưng đã công tử muốn cướp đoạt vật ấy, các nàng đó tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Xem ra dị thiên giáo muốn mưu cầu tạo hóa không đơn giản. Không nghĩ tới chuyến này sẽ có nhiều như vậy thu hoạch. Đem tất cả sự tình thu hết vào mắt thuật. Thương Thanh Âm khóe môi dơ lên. Vẽ ra một cái tà mị tiếu dung. Đối với biển chết địa cung. Dị thiên giáo chờ tông giáo nàng cũng có chút giải khai. Nhất là dị thiên giáo. Nghe đồn này tông giáo tị thế trăm vạn trở. Bây giờ đột nhiên xuất trần, chỉ sợ sẽ là vì băng hoàng đánh trúng món bảo vật này. Còn bảo vật đến tột cùng có nhiều nghịch thiên, cũng chỉ có các thứ ló đầu tài năng biết được. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đại nhân, tộc trung hồi phục tin tức là để cho chúng ta tự hành giải quyết. Phụng Thiên Phật Mâu Quang Thâm, trầm nói, dị thiên giáo tính toán vật khẳng định không đơn giản. chỉ cần đem vật ấy cướp đoạt, đối với chúng ta sau này đại kế có trợ giúp. Chờ đợi thời cơ, tùy mà phát động. Quân Cửu cho ra một đạo mệnh lệnh, Nhãn Hạ tuyệt không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Giáo dục 123 mạng văn học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.